Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, chương 1419, to lớn danh vọng giá trị bảng danh sách. Thạch Lỗi liên tục lật mấy trang, đều là 3 năm điểm cống hiến. Thạch Lỗi đã dự tính đến, chính mình lại thế nào lật xem tiếp, đoán chừng cũng đều là loại này. Nhìn xem những cống hiến đó danh vọng giá trị người tính danh. Tất cả đều là chút chữ cái, mà lại là Thạch Lỗi cũng không quen thuộc như vậy chữ cái. Thẩm tra về sau, hắn mới biết được những chữ kia mẹ là Nga đồng. Đây là ý gì cống hiến danh vọng giá trị, đều là chút người Nga rất nhanh. Thạch Lỗi liền nghĩ minh bạch, không phải người Nga, mà chính là Tháp Á Tư Thản người. Thạch Lỗi đạt được Hắc Tạp chuyển tay cho hắn tự do quỹ ngân sách. Mà hắn thu hoạch được tự do quỹ ngân sách cũng đã thời gian một năm. Một năm qua này, tự do quỹ ngân sách vận chuyển đã sớm một lần nữa trở lại quỹ đạo trên. Bắt đầu không ngừng viện trợ Tháp Á Tư Thản trong nước phổ thông bần dân. Bất quá, Thạch Lỗi cùng những này Tháp Á Tư Thản bần dân tiếp xúc. Có thể đạt tới 20 điểm độ thân mật A chỉ bằng vừa rồi điều tra những danh vọng đó giá trị. Rõ ràng chi tiết bảng danh sách. Nói ít cũng có hơn mấy ngàn vạn nhân. Thạch Lỗi tuyệt không có khả năng có công phu cùng những người này liên hệ. Độ thân mật giá trị là thế nào đạt tới cao như vậy? Thạch Lỗi thử nghiệm tại trong đầu phục chế danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết liệt biểu một cái tên. Tiến vào độ thân mật trong thẻ tiến hành thẩm tra. Thẩm tra kết quả là độ thân mật giá trị đạt tới 21. Lại tra một cái, vẫn là 21. Cái thứ ba. Vô pháp thẩm tra. Thạch Lỗi nhớ tới, chính mình độ thân mật thẻ chỉ có thể ở mỗi cái tự nhiên tháng tiến hành 2 lần thẩm tra. Dạng quá ít a, không đủ để chứng minh hết thảy. Thạch Lỗi không nói hai lời, tiến vào danh vọng giá trị đổi lấy menu phía dưới. Thạch Lỗi nhớ mang máng, độ thân mật thẻ thuộc về cấp A tấm thẻ. Tại cấp A đổi lấy khá thấp danh vọng giá trị này một hồ sơ. Thạch Lỗi rất nhanh liền tìm tới độ thân mật thẻ, ấn mở độ thân mật thẻ kỹ càng giới thiệu. Thạch Lỗi nhìn thấy, mỗi cái tự nhiên thắng có thể tiến hành 2 lần độ thân mật thẩm tra. Nhưng tấm thẻ này là có thể lặp đi lặp lại đổi lấy điệp ra sử dụng. Thạch Lỗi không nói hai lời, trực tiếp đổi lấy 5 tấm độ thân mật thẻ. Mặc dù là 6.000 danh vọng giá trị một chương, thế nhưng là... Hiện đang sở hữu hơn 30 vạn danh vọng giá trị Thạch Lỗi. Cũng liền cũng không thèm để ý điểm ấy danh vọng đáng. Đổi lấy hoàn tất về sau. Hắn danh vọng giá trị giảm bớt đến 357,000600 điểm. 3 vạn điểm A, vẫn có chút thịt đau. Đây chính là có thể ngẫu nhiên làm đến 3 tấm cấp S tấm thẻ danh vọng đáng. Nhưng nghĩ tới nhiều như vậy Tháp Á Tư Thản người đều có thể vì chính mình cống hiến danh vọng giá. Chỉ muốn tự do quỹ ngân sách tồn tại một ngày. Những này danh vọng giá trị liền lại không ngừng gia tăng. Thạch Lỗi cũng không có như thế thịt đau. Lại lần nữa ấn mở độ thân mật thẻ thời điểm. Thạch Lỗi nhìn thấy, chương này độ thân mật thẻ đã biến thành có thể mỗi cái tự nhiên nguyệt sứ giả dùng 12 lần. Hoàn toàn mới tấm thẻ. Mà ở cái này tháng, hắn còn có 10 lần sử dụng thời cơ, liên tục thẩm tra 10 cái lạ lẫm Tháp Á Tư Thản tên người chữ. Đạt được kết quả đều là 21 giờ độ thân mật. Thạch Lỗi triệt để minh bạch, chỉ sợ, cái này sở hữu Tháp Á Tư Thản người, đều là 21 giờ. Tại độ thân mật thẻ quy tắc chi tiết bên trong, đối với 21 giờ đến 30 điểm cái này hồ sơ vị. Giải thích là tiến một bước tiếp xúc, thế nhưng là có trời mới biết, Thạch Lỗi cùng những người này đừng nói tiến một bước tiếp xúc. Liền lớn nhất cơ tiếp xúc đều không có a. Những tên này Thạch Lỗi thậm chí đều là lần đầu tiên nghe nói. Do dự phía dưới, hắn vẫn là lại lần nữa điền mật mã vào, tìm tới quyền trưởng, húc đầu liền hỏi, tự do quỹ ngân sách viện trợ qua những cái kia Tháp Á Tư Thản người. Bọn họ cùng ta ở giữa độ thân mật vì cái gì có thể đạt tới 21 giờ ta rõ ràng cho tới bây giờ cũng không nhận ra bọn họ. Quyền trượng như trước đang cuồng tiếu. Đại khái còn không có từ vừa rồi Thạch Lỗi kinh ngạc sự tình ở trong đi tới. Cái này khiến Thạch Lỗi có chút thẹn quá hóa giận. Uy, bây giờ đang hỏi ngươi vấn đề đâu? Ngươi đừng tại đây nhi cùng ta giới cười. Bất quá chỉ là tổn thất hơn 1 vạn điểm danh vọng giá trị mà thôi. Thật đáng giá cao hứng như vậy à? Quyền trượng lại cười nửa ngày. Mới rốt cục dừng lại. Nó nói, ban đầu vấn đề này nhưng thật ra là siêu cương. Bất quá cũng không vi phạm quy tắc. Tôn quý như ta liền cố mà làm nói cho ngươi đi. Mau nói, ngươi thái độ tốt một chút con a. Quyền trượng lại lần nữa ngạo kiều đứng lên. Thạch Lỗi đơn giản liền muốn ném ngâm cất đến quyền trượng trên mặt qua a. Nhưng lại chỉ có thể nén giận. Tôn quý quyền trượng, van cầu ngươi nói cho ta biết đi. Cái này còn tạm được. Quyền trượng ngạo kiều tăng tốc vận tốc. Quay, sau đó nói. Những cái kia tháp á tư thản người đang tiếp thụ tự do quỹ ngân sách viện trợ thời điểm. Là cần cung cấp đầy đủ kỹ càng thông tin cá nhân cùng tư liệu. Đây cũng là ngươi vì cái gì có thể áp chế tháp á tư thản tân chính phủ cùng EU nguyên nhân. Làm ngươi thu hoạch bọn họ đầy đủ tư liệu. Mà bọn họ lại hoàn toàn minh bạch tự do quỹ ngân sách là cái dạng gì quỹ ngân sách thời điểm. Bọn họ cùng ngươi ở giữa. Liền thành lập đầy đủ liên hệ. Mà cái này liên hệ. Giống như là các ngươi liên hệ qua tính danh. Giả thuyết giao lưu cũng sẽ nhớ ở đối phương. Ngươi đại khái cũng sẽ không biết. Ngươi tại tháp á tư thản trong nước. Đã bị đại lượng nghèo người xưng là thiên sứ thạch đi. Thạch Lỗi đã không muốn đi đậu đen rau. Muốn thiên sứ thạch cái này trung nhị danh hiệu. Hắn chỉ muốn biết. Cho dù là những cái kia tháp á tư thản bần dân biết hắn là ai. Cũng sẽ nhớ ở hắn. Có thể là người khác là tuyệt đối không biết những cái kia bị viện trợ người yêu là ai. Càng thêm không có khả năng nhớ kỹ bọn họ. Đây cũng là sao có thể đạt tới 20 điểm độ thân mật. Tốt a, cái này tạm thời xem như bọn họ nhớ kỹ ta. Nhưng ta căn cũng không biết bọn họ ai là ai a. Nhớ kỹ, cũng không có nghĩa là muốn ngươi dùng ngươi này không có ý nghĩa đại não nhớ kỹ. Ghi lại ở trong hồ sơ. Đồng thời những này hồ sơ quyền sở hữu là ngươi. Cũng coi là nhớ kỹ. Thạch Lỗi lần này liền minh bạch. Nguyên lai là như thế cái nhớ kỹ. Nhìn như vậy đến. Về sau chỉ cần là thông qua tự do quỹ ngân sách. Hoặc là cái gì khác từ Thạch Lỗi khống chế quỹ ngân sách làm từ thiện. Đều có thể cùng đối phương chỉ ít đạt tới 20 điểm độ thân mật. Từ thiện tổ chức làm từ thiện. Nhất định là cần thu hoạch đối phương tài liệu cặn kẽ. Nếu không, thân ngươi liền đã có bình thường thu nhập, vẫn còn đến xin phúc lợi. Đây là từ thiện tổ chức, không phải đưa tiền đại thần a. Như vậy còn lại 1 điểm đâu? Ta là thế nào cùng bọn hắn đạt tới 21 phân? Thạch Lỗi không có quên, muốn đạt tới 21 phân, nhất định phải cùng đối phương có tiến một bước tiếp xúc. Thần mẹ nó tiến một bước tiếp xúc. Quyền trượng không nhanh không chậm trả lời nói. Tại tự do quỹ ngân sách viện trợ những người này trước đó. Bọn họ tài khoản liền đều bị ngươi sử dụng tới. Thạch Lỗi lập tức liền minh bạch. Tiến một bước tiếp xúc. Trực tiếp vận dụng bọn họ tài khoản cũng có thể. Thạch Lỗi vận dụng bọn họ tài khoản phương thức là đem những người này tư liệu cùng tài khoản đều. Giao cho tháp á tư thản tân chính phủ. Mà mới phía chính phủ. Nhất định sẽ đem những này tài khoản toàn bộ như là cày ruộng đồng dạng cày một lần. Phòng ngừa xuất hiện rửa tiền không hợp đồng. Thế nhưng là, nếu như không phải loại này thao tác, mà chính là hướng bọn họ tài khoản bên trong đánh vào 1 phân tiền. Cái này có tính không có tiến một bước tiếp xúc hắn đem vấn đề này đặt ở quyền trượng trước mặt. Quyền trượng lại nói, tôn quý như ta cho ngươi biết đã đủ nhiều. Về phần muốn như thế nào mới có thể cấu thành cùng với những cái khác cá thể tiến một bước tiếp xúc. Cái này cần cấp 5 tổng giám đốc tự hành tìm tòi. Lại là tự hành tìm tòi. Qua mẹ nó tự hành tìm tòi. Thạch Lỗi trực tiếp lui thẻ. Một lần nữa đối mặt danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết này lít nha lít nhít cống hiến đều là 3 năm. Cái điểm Uông Dương Đại Hải. Hắn ban đầu muốn tra một chút người đưa đò cùng trong khoảng thời gian này những người khác cho. Mình cống hiến đại ngạch danh vọng giá trị. Dù sao thân phân địa vị cũng không giống nhau. Thạch Lỗi cũng nghĩ đến. Trừ đã chết đi người đưa đò bên ngoài. còn có người nào cho mình cống hiến danh vọng giá trị hội vượt qua 200 cái này mấu chốt. Điểm quyết định, dù sao, một khi vượt qua cái này mấu chốt, điểm quyết định, tâm tình liền nồng đậm đến có thể là muốn giết Thạch Lỗi trình độ. Nhưng là, đối mặt như thế lít nha lít nhít danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết. Thạch Lỗi thật là có điểm hữu tâm vô lực. Cái đồ chơi này, vì lông liền không thể thành lập một cái sàng chọn cơ chế đâu. Nói ví dụ có thể sàng chọn đưa ra chung siêu qua 200 danh vọng giá trị bộ phận. Một trang này trang lật muốn lật tới khi nào qua dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.